Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, thổ dân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. To lớn tiết nhân đột ngột xuất hiện tại Tần Sương trở về trên đường. Tuy nhiên cái này tiết nhân là một cái tử vật, nhưng là người tuyết này lai lịch quả thật có chút khiến người ta hoài nghi. Mà đang lúc Tần Sương nghĩ những thứ này có không có đồ vật thời điểm, toàn bộ khu nhà bên trong phòng ốc bên trong, nguyên một đám toàn thân phủ đầy bộ lông màu trắng sinh vật đi ra. Những cái kia lông trắng sinh vật rất nhanh liền đem Tần Sương vây lại. Mà do dự thần thức không cách nào phát huy ra tác dụng, Tần Sương thẳng đến thấy được loại kia sinh vật thời điểm mới phát giác chính mình đã bị bao vây. Mà cái kia nguyên bản không có chút sinh cơ cự đại tuyết nhân, trong nháy mắt này lại là trong nháy mắt bộc phát ra một trận dị thường khí tức mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây là muốn phục sinh tiết tấu? Tần Sương nghĩ như vậy đến. Hắn lúc này sớm đã là bị những cái kia dã nhân cho bao vây. Ngay sau đó lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì cùng cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức cứng rắn. Tiết nhân tuy nhiên bạo phát ra khí tức, nhưng là bản thân cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là khí tức kia áp Tần Sương có chút khó chịu. Một loại lạnh lẽo tự Tần Sương đáy lòng đột nhiên dâng lên. Người tuyết này khí tức đã có thể ảnh hưởng đến Tần Sương tâm trí. Ngay sau đó Tần Sương cũng không có chút do dự nào. Nguyên bản gia trì trên người mình dị hỏa trong nháy mắt liền đánh úp về phía Tần Sương phía trước. Tuyết nhân nha. Luôn luôn phải sợ lửa đúng không? Mà lập tức Tần Sương cũng là tại dị hỏa đánh úp về phía tiết nhân trong nháy mắt đó. Trong tay xích tiêu kiếm lóe lên. Vài đạo kiếm khí cũng là theo sát lấy dị hỏa. Công về phía tiết nhân. Xì. Vậy. Chấm ngoặc kép. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiết nhân tại dị hỏa tới gần trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan lên. Chỉ bất quá người tiết này hòa tan tốc độ lại là dị thường chậm chạp. Tần Sương thấy thế cũng là trong lòng giật mình. Cái này có thể mang đến cho hắn áp lực tiết nhân, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thì di di. Ca ca. Mà đang lúc Tần Sương dự định cùng người tiết này tốn thời gian giải quyết cái này cản đường tuyết nhân thời điểm, những cái kia vây quanh Tần Sương trắng như tiết dã người đã là bắt đầu đối Tần Sương phát khởi thế công, từng đạo băng đao bị những cái kia dã nhân ngưng tụ ra. Trong khoảnh khắc liền bay về phía Tần Sương, mà Tần Sương thấy thế, mi đầu siết chặt, như thế dày đặc công kích, tránh khẳng định là không tránh được. Ngay sau đó Tần Sương cũng không do dự, biển máu trong nháy mắt xuất hiện, tại Tần Sương chung quanh thân thể tạo thành một đạo huyết hồng bình chướng. Mà những cái kia băng đao cũng là trong nháy mắt đập vào huyết sắc bình chướng phía trên. Chấm ngoặc kép, băng đao nện ở huyết sắc bình chướng phía trên, phát từng tiếng tiếng vang. Bất quá may ra huyết sắc bình chướng chặn cái này một đợt dã nhân công kích. Mà dã nhân gặp băng đao đối Tần Sương vô hiệu, ngay sau đó chính là trực tiếp hướng về Tần Sương lao đến. Ngọa tào, Tần Sương quát to một tiếng. Ngay sau đó biển máu cũng là trong nháy mắt bành trướng. Đêm này một đám dã nhân đều bao khỏa tiến vào biển máu không gian. Sát lục lĩnh vực, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Cho dù đối với lĩnh vực sử dụng Tần Sương không phải đặc biệt thành thạo, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác. Người tuyết kia khí tức áp chế chính mình, căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà lập tức chỉ có thể sử dụng cái này lĩnh vực đến cùng bọn này không biết lai lịch ra sao dã nhân. Kéo dài thời gian, lĩnh vực qua mở ra, liên tục không ngừng linh lực liền bắt đầu rót vào tiến Tần Sương thể nội. Loại kia lạnh lẽo cảm giác cũng là trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Chỉ bất quá, lúc này dã nhân này số lượng, quả thật làm cho Tần Sương có chút đau đầu. Làm gì nơi này cũng phải có 300-400 cái a. Tần Sương lắc đầu, ngay sau đó liền trực tiếp xông về dã nhân nhóm, mà dã nhân đột nhiên bị kéo vào cái này đỏ như máu lĩnh vực. trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó cũng là không có bất kỳ động tác gì. Mà dạng này, vừa vặn cho Tần Sương cơ hội. Loại cơ hội này nếu như không bắt được, Tần Sương liền có thể không dùng ra đến lan lộn. Xích Tiêu kiếm một trận vung vẩy. Ngay sau đó liền có vài chục cái dã nhân bị Tần Sương một đao cắt yết hầu. Những thứ này dã nhân, IQ rõ ràng không phải đặc biệt cao. Bất quá coi như dã nhân IQ không thế nào cao. Tại liên tục bị giải quyết hết tầm 10 tên đồng bạn về sau. Những thứ này dã nhân cũng là khôi phục lại. Một thời gian lĩnh vực bên trong nhiệt độ cũng là giảm xuống rất nhiều. Tần Sương ngược lại là không có ý dừng lại. Dù sao cũng không có cùng những vật này nói nhảm tất yếu. Ngay sau đó có thể giết nhiều một cái. Đợi lát nữa thì càng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, khôi phục như cũ dã nhân cũng không có dễ dàng như vậy bị giải quyết hết. Ngay sau đó Tần Sương một kiếm bổ về phía một cái dã nhân. Cái kia dã nhân lại là trong nháy mắt một cái lắc mình tránh qua. Tránh né Tần Sương công kích. Tốc độ kia, không thể so với Tần Sương chậm bao nhiêu. Mà Tần Sương một kiếm bá không, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá ngược lại là không có bởi vì một kiếm này thất bại mà dừng lại. Ngay sau đó cũng là một cái ban đầu xoay người. Thân hình liền bạo bắn ra ngoài. Lúc này nhiều như vậy dã nhân đều phản ứng lại. Ngay sau đó Tần Sương cũng biết hiện tại không thể uống cứng rắn. Hiện tại tốt nhất cách làm vẫn là quả quyết cùng những thứ này dã nhân kéo dài khoảng cách. Sau đó mượn nhờ lực lượng lĩnh vực chậm rãi tiêu hao hết những thứ này dã nhân. Chỉ bất quá cái này lĩnh vực bên trong dị thường trống trải. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương. Ngay sau đó Tần Sương đành phải tốc độ cao nhất thôi động lăng ba vi bộ đến cùng những cái kia đang không ngừng đuổi theo tới dã nhân kéo dài khoảng cách. Dã nhân tuy nhiên IQ không cao, nhưng là cái này tu vi tối thiểu cũng phải là tạo hóa cảnh nhị trọng. Không phải vậy không có khả năng nắm giữ tốc độ nhanh như vậy. Mà lại Tần Sương thần thức ở chỗ này hoàn toàn không cách nào sử dụng. Căn bản là không có cách sớm cảm giác ra công kích của đối phương phương thức. Tuy nhiên Tần Sương có thể dựa vào thiên cơ nhãn thấy rõ ràng công kích quỹ tích. Nhưng lại không thể sớm dự phán. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Không có thần thức, Tần Sương thật không dám trực tiếp nghênh đón. Dù sao, không chừng cái gì thời điểm sau lưng thì chịu hắc thủ. Dù sao, thiên cơ nhãn đến thấy được mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá may ra lĩnh vực Tần Sương là lĩnh vực bên trong chúa tể. Có thể hoàn toàn điều động lĩnh vực bên trong linh lực. Ngay sau đó Tần Sương liền trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực bên trong linh lực. Tại cái này lĩnh vực bên trong ngưng tụ ra một tòa linh lực thành tường. Tần Sương tại thành tường về sau ngừng lại. Thành này thành tường tuy nhiên không thể một mực ngăn cản những thứ này dã nhân. Nhưng là cản cái vài phút vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó Tần Sương hít sâu vài khẩu khí khôi phục một chút về sau. Liền bắt đầu dùng lĩnh vực bên trong linh lực ngưng tụ mũi tên. Thông qua đỏ như máu thành tường. Tần Sương có thể rõ ràng đi vào mũi tên rơi vào dã trên thân người toàn bộ quá trình. Chỉ bất quá, những thứ này mũi tên cũng không có đối dã nhân tạo thành tổn thương gì. Mấy làn sóng mưa tên xuống tới cũng chỉ là để 3-4 cái dã nhân bị thương. Dã nhân này, thân thể xác thực không thể nói được gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn cổ họng lại là dị thường yếu kém. Mấy đợt mưa tên về sau, thành tường liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Rõ ràng, cái này thành tường sắp không chịu nổi. Mà Tần Sương cũng là không có chút do dự nào. Trực tiếp thì quay đầu đường chạy. Cùng cái này đám mọi cứng rắn là không thể nào. Trừ phi, người tuyết kia bị hoàn toàn hòa tan. Chính mình không nhận được áp chế. Không phải vậy cứ như vậy xông đi lên. Cái kia không phải tương đương với là tặng đầu người. Loại chuyện này, Tần Sương cũng sẽ không tố. Dù sao, chính mình còn trẻ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.